Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2320, khoa học kỹ thuật trưởng khống giả. Ngươi là huyết ma tông, tùy ý liếc mắt nhìn té quỵ dưới đất mấy trăm tên công nhân. Dương Phong liền đưa mắt về phía đứng ở tại chỗ, 20 tuổi thanh niên trên thân, ngữ khí băng lãnh dò hỏi. Ta không phải là huyết ma tông. Ta là cái này cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí tổng thanh tra kỹ thuật Lạnh Trạch. Cũng là một gã khoa học kỹ thuật trưởng khống giả. Bị huyết ma tông nhân kiếp lướt đến nơi đây. Cho bọn hắn làm ra vũ khí đạn dược. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Dương Phong. Đang cảm thụ đến trong mắt sát cơ lạnh như băng. Đứng tại chỗ thanh niên. Không tự chủ được dùng mình một cái. Vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, khoa học kỹ thuật trưởng khống giả. Nghe được Lạnh Trạch, Dương Phong trong lòng hơi động, nhỏ giọng nói lầm bầm. Khoa học kỹ thuật trưởng khống giả là chỉ thu được khoa học kỹ thuật truyền thừa may mắn. Khoa học kỹ thuật trưởng khống giả mặc dù không có võ lực mạnh mẽ, nhưng lại thu được viễn siêu lam tinh khoa học kỹ thuật truyền thừa. Có thể chế tạo ra đủ loại cường đại khoa học kỹ thuật trang bị cùng khoa học kỹ thuật vũ khí. Huyết ma tông đạn hỏa tiễn sở dĩ so thường quy đạn hỏa tiễn uy lực mạnh mẽ. Rất có thể là bởi vì Lạnh Trạch cải tạo nguyên nhân. Một cái cường đại khoa học kỹ thuật trưởng khống giả. Đối với một cái thế lực lớn tới nói. So một cái võ giả cường đại còn chân quý hơn. Có thể đề thăng cả cái thế lực tổng hợp thế lực cùng sức chiến đấu. Dù sao, đối với bất kỳ cái nào thế lực lớn tới nói, cường đại võ giả số lượng đều là vô cùng khan hiếm tài nguyên. Mà khoa học kỹ thuật trưởng khống giả có thể làm ra cường đại khoa học kỹ thuật trang bị cùng vũ khí. Dùng võ giả bình thường, có được cường đại võ giả sức chiến đấu. Nhường thế lực lớn thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng vọt. Bởi vậy, đối với thế lực lớn tới nói, khoa học kỹ thuật trưởng khống giả cực kỳ trọng yếu cùng chân quý. Toàn bộ cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí, chân quý nhất không phải những cái kia máy móc là bị cùng nguyên vật liệu cùng với thành phẩm vũ khí đan dược, mà là trước mắt khoa học kỹ thuật trưởng khống giả Lạnh Trạch. Ta là khoa học kỹ thuật trưởng khống giả. Ta tại một cái truyền thừa bí cảnh ở trong từng thu được khoa học kỹ thuật vũ khí truyền thừa. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng công cụ, ta liền có thể làm ra đủ loại cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Nghe được Dương Phong nói thầm thanh âm, Lạnh Trạch vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Lạnh Trạch, Dương Phong trầm tư một chút. Một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Lạnh Trạch nói ra. Ta là trại dân tị nạn 36 khu thiên tinh lầu lâu chủ Dương Phong. Ngươi nguyện ý đi theo ta, dốc sức cho ta sao? Nghe được Dương Phong, Lạnh Trạch trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong lại là trại dân tị nạn người. Phải biết rằng trại dân tị nạn ở trong người mạnh nhất. Cũng chỉ có nhị lưu võ giả thực lực tu vi mà thôi. Mà Dương Phong rõ ràng có được tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong sức chiến đấu. Căn bản vốn không giống như là trại dân tị nạn ở trong người. Bất quá, mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng Lạnh Trạch vẫn là vội vàng đáp lại nói. Dương thiếu gia, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Lấy được Lạnh Trạch chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, giọng bình thản nói ra, vì cam đoan ngươi trung thành, ta sẽ ở trên người của ngươi gieo xuống sinh tử phù. Chờ ta lấy được tín nhiệm của ta sau đó, ta đâu chỉ giúp ngươi giải trừ sinh tử phù, còn có thể cho ngươi cung cấp tấn thăng tiên thiên võ giả công pháp và tài nguyên. Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội cửu dương chân khí. Ngưng tụ ra một cái sinh tử phù, đem đánh vào Lạnh Trạch thể nội, trưởng khống hắn sinh tử. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Lạnh Trạch trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ nói. Dương thiếu gia, ta sẽ thật tốt ra sức cho ngươi. Nghe được Lạnh Trạch, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Lạnh Trạch, ta muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện. Ngươi dẫn người đem những thi thể này xử lý một chút. Tiếp đó ở chỗ này chờ ta nửa ngày. Nghe được Dương Phong, Lạnh Trạch liền vội vàng gật đầu đáp lại nói. Vâng, Dương thiếu gia. Lấy được Lạnh Trạch chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong liền rời đi sơn động, hướng Thanh Dương núi phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến mây xanh bí cảnh vị trí, triệu hồi ra mây xanh bí cảnh truyền tống môn, vượt qua truyền tống môn, tiến vào mây xanh bí cảnh ở trong, trở về đại mây xanh bí cảnh sau đó, Dương Phong nhanh chóng đi tới Thanh Vân Thành phủ thành chủ. Phái người đem Vương Húc, Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc, Trung Vĩ, Bạch Hạo Vũ chờ Đại Tần Đế Quốc cao tầng triệu tập đến phủ thành chủ. Bệ hạ, người lần này trở về là muốn đem chúng ta đưa đến Bình Giang Thành sao? Nhìn xem ngồi ở trên chủ vị Dương Phong, Triệu Sâm mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Mây xanh bí cảnh không gian có hạn, thiên địa nguyên khí nồng độ tương đối thấp, tài nguyên ít ỏi, Triệu Sâm dạng này tiên thiên võ giả, muốn tiến thêm một bước hết sức khó khăn, bởi vậy Triệu Sâm đặc biệt khát vọng đi tới Lam Tinh Bình Giang Thành, thu được phát triển lớn hơn không gian. Trên thực tế, chẳng những Triệu Sâm đối với Lam Tinh Bình Giang Thành vô cùng hướng tới. Vương Húc, Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Mã Ngọc, Trung Vĩ, Bạch Hạo Vũ chờ biết Lam Tinh Bình Giang Thành tồn tại người. Đều muốn đi tới Lam Tinh Bình Giang Thành tu luyện. Bởi vậy, Triệu Sâm ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Húc, Vương Thanh Nhã, Lưu Trí, Mã Ngọc, Trung Vĩ, Bạch Hạo Vũ bọn người. Nhào nhào đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Phong trên thân. Nghe được Triệu Sâm, khi nhìn đến đám người ánh mắt mong chờ, Dương Phong khẽ cười nói, ta lần này trở về là muốn từ chúng ta Đại Tần Đế Quốc điều một nhóm tinh nhuệ võ giả đi tới Bình Giang Thành, phụ trợ ta tại Bình Giang Thành phát triển. Bất quá, Đại Tần Đế Quốc cần cường giả tọa trấn, các ngươi không thể nào đều theo ta đi tới Bình Giang Thành. Bởi vậy nhất thiết phải lưu lại mấy người trấn thủ Đại Tần Đế Quốc. Ta lần này chuẩn bị mang Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc 4 tên tiên thiên võ giả, cùng với 30 tên tuyệt thế võ giả, 500 tên nhất lưu vũ giả, 2500 tên nhị lưu võ giả, đi tới Bình Giang Thành phát triển, chờ ta tại Bình Giang Thành triệt để đứng vững gót chân sau đó. Sẽ tiếp tục điều chúng ta Đại Tần Đế Quốc tinh nhuệ võ giả đi tới Bình Giang Thành tu luyện. Mà Trung Vĩ, Bạch Hạo Vũ các ngươi những cái này lưu thủ Đại Tần người của đế quốc. Đến lúc đó cũng có thể tiến vào Bình Giang Thành tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc 4 người mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Mà Trung Vĩ, Vương Húc, Bạch Hạo Vũ bọn người mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đón nhận sự thật này. Chỉ hy vọng Dương Phong sớm một chút tại Bình Giang Thành đứng vững gót chân. Chính mình cũng muốn đi trước Bình Giang Thành tu luyện. Theo Dương Phong ra lệnh hạ đạt, 30 tên tuyệt thế võ giả, 500 tên nhất lưu vũ giả, 2500 tên nhị lưu võ giả. Cùng với số lớn khôi giáp các loại vũ khí trang bị, bị nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, theo Dương Phong rời đi Thanh Vân Thành, tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch ở trong. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến Thanh Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Dương Phong triệu hồi ra mây xanh bí cảnh truyền tống môn, đem mọi người truyền tống đến Thanh Dương núi ở trong. Sau đó, Dương Phong mang theo đám người rời đi Thanh Dương núi, đi tới Lạnh Trạch chỗ sơn động, nhường Lạnh Trạch cho mọi người dẫn đường, đi tới trại dân tị nạn 36 khu, đồng thời thuận tiện đem trại dân tị nạn 36 khu Mãnh Hổ Bang người cho xử lý. mà Dương Phong tác thì cổ động chân khí trong cơ thể. Hóa thành một đạo tàn ảnh, kính thẳng hướng trại dân tị nạn một khu mãnh hổ bang chú phương hướng đuổi giết đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại mãnh hổ bang ngoài trụ sở hạ xuống tới. Thi triển thân pháp linh hoạt, lặng lẽ tránh đi mãnh hổ bang chỗ ở thủ vệ, lẻn vào đến mãnh hổ bang trụ sở chỗ sâu, tìm kiếm Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên hộ vệ thân ảnh. Căn cứ vào Dương Phong từ Ngô Vĩ cái nào lấy được tin tức, Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên hộ vệ bị mãnh hổ bang bang chủ Lưu Đỉnh giam giữ tại mãnh hổ bang chỗ ở một cái bí mật nhà tù ở trong. Chỉ là Dương Phong tại mãnh hổ bang trụ sở xoay chuyển vài vòng đều không có tìm được nhà tù ở nơi nào, liền đem chú ý đánh tới một chi 5 người tuần tra tiểu đội trên thân. Chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp tới gần đến một chi 5 người tuần tra tiểu đội bên cạnh thân. Thể nội tinh thuần cửu dương chân khí lao nhanh phun trào, hóa thành từng viên phi tiêu, đâm vào đến từng cái đội viên tuần tra thể nội, làm cho kêu lên một tiếng đau đớn, vô lực mới ngã xuống đất. Sau đó, Dương Phong chân khí trong cơ thể khẽ động, đem trong đó một tên đội viên tuần tra tỉnh lại. Từ bên hông rút ra sắc bén trường kiếm, gác ở tên kia đội viên tuần tra trên cổ, ngữ khí băng lãnh nói cho ta biết nhà tù ở nơi nào. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến trên cổ băng lãnh kiếm phong, cùng với mở đến trên mặt đất, không biết chết sống đồng bạn, tên kia đội viên tuần tra trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp lại nói. Nhà tù tại bang chủ thư phòng phía đông xương phòng phía dưới. Xốc lên trong xương phòng giường lớn, phía dưới chính là nhà tù cửa vào. Nghe được tên kia đội viên tuần tra, Dương Phong bàn tay vỗ, liền đem nó chụp ngẩn ra tới. Sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, lặng yên không tiếng động hướng mãnh hổ bang bang chủ Lưu Đỉnh thư phòng phương hướng tiềm hành mà. Đi rồi. Làm Dương Phong đi tới Lưu Đỉnh thư phòng sau đó, phát hiện trong thư phòng không có một ai, cũng không có ai thủ hộ, liền nhẹ nhõm vượt qua thư phòng, tiến vào thư phòng phía đông xương phòng bên trong, xốc lên hiên nhà giường lớn, lộ ra một cái xuống dưới cái thang. Dương Phong dọc theo cái thang, tới đến dưới đất nhà tù bên trong, chỉ thấy được Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên hộ vệ bị xích sắt trói lại hai chân hai tay, giam giữ tại bằng gỗ nhà tù ở trong. Phong ca, nhìn thấy nhà tù ở trong Dương Phong, Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên hộ vệ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, nghe được Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên kinh hô thanh âm. Dương Phong khẽ cười một tiếng. Trong tay trường kiếm sắc bén lao nhanh vung vẩy mà ra. Tại cửu dương chân khí gia trì, mang theo sắc bén phong mang, đem nhà tù bổ ra, đồng thời đem Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên hộ vệ hai tay cùng song xích sắt trên chân chặt. Đứt, đi, theo ta diệt mãnh hổ bang. Cứu Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên sau đó, Dương Phong khẽ cười một tiếng. Liền xách theo sắc bén trường kiếm, hướng nhà tù đi ra ngoài rồi. Địch tập, địch tập, địch tập, làm Dương Phong mang theo Đỗ Khải cùng 20 cái thiếu niên nghênh ngang từ nhà tù ở trong đi ra. Tại mãnh hổ bang trụ sở chỗ sâu lúc đi lại, mãnh hổ bang chỗ ở thủ vệ lập tức phát hiện Dương Phong đoàn người tồn tại. Đồng phát xuất báo động thê lương thanh âm, giết bọn hắn. Phát ra thê lương cảnh báo thời điểm, tuần tra đội trưởng hô to một tiếng, quơ vũ khí trong tay, trước tiên hướng Dương Phong bên người giết tới, mà đội tuần tra đội viên khác, cũng nhào nhào phát ra một đạo tức giận tiếng hò giết. Quơ vũ khí trong tay, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, một bộ muốn đem Dương Phong chặt thành thịt muối, rượu phòng sách hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.